Chương 901, cầm lái Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh, lặng lẽ kéo áo của hắn, nói, ngươi không được vô lễ với Mạc tiên sinh như vậy, đó dù sao cũng là sư phụ của ngươi. Chính là sư phụ nhà mình, mới không cần khách khí như thế. Phương Quý thuận miệng trả lời, lại kinh ngạc nhìn Tiểu Lý Nhi một chút, hỏi, mặt ngươi làm sao lại trắng như vậy? Tiểu Lý Nhi vuốt ve nhịp tim, nói, Mạc tiên sinh, kiếm ý quá mạnh. Vừa nói chuyện, còn không nhịn được nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, trong lòng dường như vẫn còn sợ hãi. Có phải hay không? Phương Quý không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy Tiểu Lý Nhi hơi quá cường điệu. Nói, ngươi cũng không phải là lần đầu tiên gặp hắn, làm sao lại sợ đến như vậy, lại nói, đông thổ các ngươi có nhiều nhân vật lợi hại như vậy, ngươi cũng không biết đã gặp bao nhiêu, làm sao lại lộ ra dáng vẻ chưa thấy qua việc đời, trước đó ngươi và ta cùng nhau đi theo tông chủ. Bản lãnh của tông chủ còn lợi hại hơn, ta cũng chưa từng thấy ngươi sợ sệt. Không giống nhau. Chính Tiểu Lý Nhi cũng giống như là cảm thấy có một chút khó khăn, một lát sau, mới thấp giọng giải thích, trước kia lúc gặp Mạc tiên sinh, hắn không có tạo ra cho ta loại cảm giác này, lần này hắn rời núi, dường như không giống với lúc ở trong cốc. Còn có, đông thổ có không ít tu sĩ, Triệu sư bá cũng rất lợi hại, nhưng mà, bọn hắn là không giống với Mạc tiên sinh. Ta chưa bao giờ thấy người nào như Mạc tiên sinh. Có cái gì không giống? Phương Quý hiếu kỳ nhìn thoáng qua trong khoang thuyền, nói, bởi vì hắn nhiều năm mới thay quần áo một lần. Cách cách. Trong khoang thuyền vang động một trận, giống như là bầu rượu trong tay người nào đó rơi trên mặt đất. Tiểu Lý Nhi cũng giật nảy cả mình, vội vàng đưa tay nhỏ trắng nõn nà che miệng Phương Quý, cũng không dám lại để cho hắn nói lung tung. Đông thổ cũng có một chút truyền thuyết liên quan tới vị Mạc tiên sinh này. Nghe nói người này rất ngang tàn. Người phía sau núi Thái Bạch Tông kia xuất thế. Không chỉ là Thái Bạch Tông lúc này, ở các địa phương trong sở quốc khác, tông chủ của bốn đại tiên môn cũng tụ tập cùng nhau, chú ý nhất cử nhất động của Thái Bạch Tông, bọn hắn ở một khoảng cách cực xa, căn bản không nhìn thấy cảnh tượng trước núi Thái Bạch Tông, nhưng lại giống như là có thể nhìn thấy ở trong vùng hư không kia. Đang có một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xoắn nát mây xanh giữa không trung, cũng giống như là có vô tận bóng ma đặt ở trong lòng. Một kiếm phong thiên môn, đồ tiên như giết chó. Trên khuôn mặt già nua của Hỏa Vân lão tổ hiện lên vẻ lo lắng, trầm thấp mở miệng, Thái Bạch Tông, ai, Thái Bạch Tông thật sự là nơi tập trung khí vận, có dạng bất thế kỳ tài như Triệu Chân Hồ không nói đến, liền ngay cả kẻ sát tinh kia, thế mà cũng có dấu hiệu phá vỏ mà ra. Đúng như vậy. Chúng ta đều cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông kém hơn sư đệ của hắn. Vào lúc này tông chủ Linh Lung Tông bỗng nhiên nở một nụ cười cổ quái, nói, nhưng vào lúc này, lão âm hàng Thái Bạch Tông một mực cam tâm bị tên tuổi sư đệ của hắn đè ép kia, chợt hiển lộ ra thực lực cùng với nội tình kinh người. Một khi thành danh, sẽ chấn kinh thiên hạ, mà còn không đợi chúng ta triệt để tiêu hóa chân tướng hắn mới là người có đại bản lĩnh, hắn lại không kịp chờ đợi đẩy sư đệ hắn đi ra. Nói xong lắc đầu, cười khổ nói, chuyện này cũng làm cho ta rất hiếu kỳ, người sư đệ này của hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mới khiến cho hắn cam tâm tôn sùng như vậy. Ta càng tò mò hơn là, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên mở miệng, thấp giọng nói, nếu như hắn thật sự mạnh như vậy, hắn lại là phế bỏ như thế nào? Trăm năm trước, hai người sư huynh đệ bọn hắn chính là sau khi trở về từ Viễn Châu. Truyền ra tin tức Mạc Cửu Ca bị phế sạch. Nhưng mấu chốt là, Viễn Châu chính là địa phương yếu đuối nhất Bắc Vực, ai có thể làm cho Mạc Cửu Ca phế sạch, ai có bản lãnh phế bỏ Mạc Cửu Ca. Không nói đến ma loạn tại Vĩnh Châu, tất cả các tiên môn đều phái tinh nhuệ tiến về Vĩnh Châu trừ ma, là bực sự tình khuấy động lòng người, làm cho người khác chú ý cỡ nào, chứ đừng nói đến việc Thái Bạch Tông Mạc Cửu Ca xuất sơn, đưa tới sóng to gió lớn cỡ nào ở trong lòng một số người, tối thiểu là đối với Phương Quý đi ra sơn môn cùng với Mạc Cửu Ca lúc này mà nói. Dọc theo con đường này lúc đầu đã mang đến cho hắn một loại cảm giác. Thực sự cũng chỉ có hai chữ nhàm chán. Vĩnh Châu ở phía tây nam Bắc Vực, đã là một chỗ cực kỳ xa xôi, so sánh cùng với An Châu ở phía đông trung tâm Bắc Vực, chính là có khoảng cách cực xa, nếu như muốn đi tới, cho dù hỏa lô phù triện trên thuyền Pháp không ngừng một khắc nào, lúc nào cũng tiêu hao một lượng lớn linh thạch, lại thêm một người cầm lái kỳ cựu nhất, cũng tối thiểu cần bay trong lộ trình hơn nửa tháng. Lại càng không cần phải nói đến mấy người Phương Quý. Phương Quý cũng là sau khi rời khỏi địa giới của Thái Bạch Tông mới phát hiện được, ai đang cầm lái. Bình thường hắn ngồi ở trong thuyền Pháp Thái Bạch Tông xuất hành. đều là có lão chấp sự phụ trách điều khiển thuyền pháp, mà lúc đi với tông chủ Thái Bạch Tông, lão nhân gia có thần thức kinh người, cũng chỉ cần thả ra một sợi thần niệm, liền có thể khiến cho chiếc thuyền pháp này nghe lời chỉ đâu đi đó. Nhưng hôm nay ba người bọn hắn ở trên thuyền pháp, lại lập tức mắt to trừng mắt nhỏ. Mắt thấy đã cách xa sơn môn, cũng nên có người cầm lái, cưỡi trên mây mà đi, lại không có ai động đậy. Phương Quý trừng hai mắt nhìn Mạc Cửu Ca nửa ngày, thấy hắn sau khi đi vào thuyền pháp, liền chỉ ôm bầu rượu, ngã lệch ở trong khoang thuyền, ngoại trừ mặc trên người một thân áo bào trắng rõ ràng có giá trị không nhỏ. Thì cũng không có gì khác biệt so với lúc ở sau núi, liền biết không có khả năng trông cậy vào hắn điều khiển thuyền pháp, thế là cũng chỉ có thể đưa hai mắt nhìn sang Tiểu Lý Nhi, hỏi, người có biết điều khiển thuyền pháp hay không? Tiểu Lý Nhi lắc đầu nói, không biết. Phương Quý có một chút không tin, ngươi đường đường là đại tiểu thư Đông Thổ, lại không biết điều khiển thuyền pháp. Tiểu Lý Nhi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, người nhà chúng ta xuất hành, đều không cần tự mình điều khiển thuyền pháp. Được rồi, biết nhà ngươi có tiền rồi. Phương Quý bất đắc dĩ khoát tay áo. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình phải làm? Một người là đại tiểu thư thế gia Đông Thổ có thân phận tôn quý, một người là kẻ lười biếng nổi danh Thái Bạch Tông. Trông cậy vào hai người này cầm lái đương nhiên là không thực tế, vẫn chỉ có mình phù hợp. Cẩn thận suy nghĩ, Phương Quý lại cảm thấy dựa vào sự thông minh tài trí của bản thân, muốn học cầm lái là không khó lắm. Nhưng mấu chốt là, hắn lại rất rõ ràng, chỉ cần ngồi xuống tại vị trí cầm lái, vậy thì phải một mực ngồi ở đó, mà đoạn đường chạy tới Vĩnh Châu này, thế nhưng là tối thiểu hơn nửa tháng, để cho mình ngồi ở một chỗ không nhúc nhích. Đó cũng không phải là lấy đi mạng già của mình. Chương 902, Tần Lang Hoàng Thế là sau khi nghĩ sâu tính kỹ một phen, hắn bỗng nhiên đã tỉnh anh đề đang nằm ngáy o o, chỉ tay nói, đi. Anh đề mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng mặc kệ Phương Quý chỉ cái gì, liền lung la lung lay trường đi, cùng ở trên vị trí cầm lái, ngược lại là bắt đầu có một chút trở nên hưng phấn, hai cái móng vuốt nhỏ thử thăm dò bắt một cái trên bánh lái, lắc lắc trái phải, thuyền pháp cũng lung lay trái phải theo, anh đề lập tức hưng phấn, xì xì. Dùng sức nắm chặt bánh lái. Liền ngay cả chóp đuôi, cũng thuận thế cắm vào một phương hướng khác trong linh bàn, đắc ý khấy động. Vừa đẩy về phía trước, thuyền pháp liền bay nhanh, vừa kéo về phía sau, thuyền pháp liền bay chậm, điều này cũng làm cho anh đề nhớ tới thời điểm lúc trước chính mình vừa mới hóa yêu, mọc ra hai cái cánh nhỏ, bắt đầu học cưỡi gió, trong lòng vui mừng không xiết, không khỏi vui mừng bay về phía trước. Phương Quý thấy thế, cảm thấy đã đầy đủ. Một mực bay về hướng kia, đừng sai lầm, nếu không thì sẽ cho ngươi vào nồi. Chỉ tay về phương hướng Tây Nam, Phương Quý dặn dò một câu, chắp tay sau lưng trở về. Mạc Cửu Ca cùng với Tiểu Lý Nhi trong khoang thuyền đều ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Thấy hắn dương dương đắc ý trở về, để lại anh đề ở phía trước, cũng liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Đối với chuyện này hai người cũng đều không nói gì, Mạc Cửu Ca là uể oải không muốn để ý tới. Dù sao thì vô luận thuyền pháp bay ở trên trời, hay là rơi trên mặt đất, hắn cũng đều không quan tâm, cũng không thể khiến cho hắn té chết. Mà Tiểu Lý Nhi thì là đã gặp được quá nhiều sự tình không hợp lý khi ở cùng với Phương Quý, chuyện ở trước mắt này cũng không được tính là gì. Nàng bây giờ, mỗi ngày đều nghĩ đến một chuyện khác, vào thời điểm Phương Quý gọi nàng cùng nhau chơi trò thê tử nhảy giếng. Nàng liền chơi với hắn, nhưng vào thời điểm Phương Quý không gọi nàng, liền tự mình cầm một cuốn quyển trục, tô tô vẽ vẽ ở phía trên, thỉnh thoảng lộ ra bộ dáng giống như có điều suy nghĩ. Phương Quý nhìn thoáng qua, thấy đó là một số pháp môn tu luyện, liền đã sớm không có hứng thú. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi, sau khi tô tô vẽ vẽ mấy ngày, nghiêm túc nói với hắn, Phương Quý ca ca, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Phương Quý nằm trong thuyền uống rượu giống như Mạc Cửu Ca quay đầu liếc nhìn nàng một cái, hỏi, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Truyền thụ cho ngươi một quyển công pháp Kim Đan Cửu Linh. Hoành Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp. Tiểu Lý Nhi có một chút dừng lại mới nói ra, bộ dáng ngược lại là vô cùng nghiêm túc. Phương Quý nghe thế lại là không nhìn được cười nói, ta vẫn còn chưa bắt đầu tu luyện, ngươi đã chuẩn bị xong. Tiểu Lý Nhi lập tức không biết nên nói cái gì. Phương Quý cười hì hì ngồi dậy, nói, khi còn bé là lừa công pháp của ngươi, lúc ấy ngươi còn sợ cha ngươi đánh ngươi, bây giờ trưởng thành. Cũng nên biết tầm quan trọng của công pháp, dễ dàng như vậy liền đưa công pháp gia truyền cho ta, trở về không sợ bị giáo huấn sao. ta đã nhất định sẽ bị giáo huấn. Tiểu Lý Nhi có một chút dừng lại. Mới nói, sự tình trước đây ta truyền công pháp cho ngươi, phụ thân hẳn là không biết, nhưng về sau ngươi ở trong di địa Kính Châu, giao thủ cùng với cửu thái tử Tây Hải, đã sớm bị Lục gia tỷ tỷ và Khương gia ca ca thấy được, bọn hắn chắc hẳn cũng có thể đoán được một chút chân tướng. Hơn nữa về sau, ngươi vào lúc tiên môn đại chiến thi triển ra huyền pháp nhất niệm sinh linh, cái bí mật này liền nhất định không giữ được, chắc hẳn hiện tại người trong nhà của ta cũng đã biết chuyện này, lần này. Nếu như ta trở về, phụ thân nhất định sẽ phạt ta. Chẳng lẽ ngươi bởi vì sợ chịu phạt mới không dám trở về? Phương Quý ngược lại là cảm thấy nao nao. Cảm động nói lời bảo đảm, nếu cha ngươi phạt ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn. Tiểu Lý Nhi. Nàng lắc đầu nói, phụ thân ta phạt ta là chuyện đương nhiên, công pháp gia truyền, vốn là không nên truyền cho ngoại nhân. Nàng nói ra lời này, cũng làm cho Phương Quý càng ngẩn ngơ, hỏi, ngươi đã biết rõ, hiện tại còn muốn truyền cho ta. Tiểu Lý Nhi trầm mặt một chút, thật lâu không có mở miệng. Phương Quý lập tức cảm thấy có một chút không hiểu, nói, đang nói chuyện với ngươi thật tốt, ngươi làm sao lại không lên tiếng rồi. Khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi càng đỏ hơn, càng không biết nên nói như thế nào. Ngu xuẩn, thật ngu xuẩn. Mà cửu ca ở bên cạnh nhìn không được, uể oải mở miệng nói, công pháp của thế gia Đông Thổ, há lại dễ học như vậy, nếu như bị người phát hiện trên người ngươi có công pháp của bọn hắn, chỉ sợ là có truy sát đến chân trời góc biển cũng đều sẽ thu hồi, tiểu nha đầu người ta là biết sự tình trên người ngươi có công pháp nhà nạn là không dối gạt được, lo lắng lúc người trong nhà nạn tới lấy công pháp trên người ngươi, bằng vào một chút bản lãnh này của ngươi là không ngăn cản nổi, cho nên mới lại sửa sang công pháp cảnh giới kim đan cho ngươi, đối với nàng mà nói. Cũng đều là tội danh truyền công pháp ra ngoài giống nhau. Nhưng đối với ngươi mà nói thì lại không giống nhau, có khả năng bảo đảm cho ngươi một cái mạng. Phương Quý nghe lời giải thích này, cả người đều phát mộng một chút, truy vấn, thật sao? Tiểu Lý Nhi trầm mặt nửa ngày, mới nhẹ nhàng gật đầu nhẹ. Vậy ngươi? Phương Quý gãi gãi đầu, cười hì hì nói, ở trong các vở kịch, đây không phải là tương đương với phản bội gia tộc sao? Tiểu Lý Nhi trở nên trầm mặt, không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi lại còn nói như vậy. Ngược lại là Mạc Cửu Ca ở bên cạnh thực sự không vừa mắt. Dạy dỗ Phương Quý một câu, sau đó hắn cũng trở nên thanh tĩnh hơn một chút, mở mắt say lờ đờ ra, đánh giá trên dưới Tiểu Lý Nhi một phen, bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhà đầu, ngươi là con cháu của nhất mạch Tần gia Đông Thổ nào? Tiểu Lý Nhi cảm thấy nao nao, thấp giọng trả lời, cha ta tên là Tần Chiêu. Giống như có một chút quen thuộc. Mạc Cửu Ca lắc đầu, lại hỏi, ông nội của ngươi tên gì? Tiểu Lý Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói, ông nội của ta tên là Tần Lan Hoàng. Tần Lan Hoàng. Liền ngay cả Mạc Cửu Ca, nghe thấy cái danh tự này cũng cảm thấy nao nao, lại đánh giá Tiểu Lý Nhi một chút. Qua nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, vậy nếu như ta đoán không lầm mà nói, năm đó mẫu thân của ngươi, hẳn là từ An Châu chúng ta gả đến Đông Thổ. Tiểu Lý Nhi lại cúi thấp đầu xuống, thật lâu mới gật đầu nhẹ. Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi thật lớn. Mạc Cửu Ca trầm mặt một hồi, mới bỗng nhiên nói một câu. Sau đó hắn cũng mặc kệ Tiểu Lý Nhi mặt đã đỏ thấu, nói với Phương Quý, ngươi có thể học. Nói xong bổ sung một câu, nàng truyền công pháp cho ngươi, không tính là phản bội gia tộc. Đầu tiên ngươi hãy chờ một chút, hôm nay ta có một chút lười biếng, ngày mai lại học. Hai người nói chuyện khiến cho Phương Quý sửng sốt một chút, sự hồ nghi trong lòng càng nặng, lập tức đuổi Tiểu Lý Nhi ra phía sau khoang thuyền giúp mình lấy hai vò rượu cầm một con gà béo trở về, chờ nàng rời đi, mới vội vàng hỏi Mạc Cửu Ca, mau nói cho ta biết, trên người của Sửu Ngư Nhi có phải là có bí mật gì hay không? Ngài cũng đừng gạt ta, vừa rồi ta nghe một chút liền biết ngài khẳng định đã nghĩ tới điều gì. Chương 903, chủ nợ, ha ha, đường đường là cháu ruột của gia chủ Tần gia Đông Thổ, trái ngược với một tiểu nha đầu thôn quê không có ai quản, ngẩn ngơ ở Thái Bạch Tông chúng ta lâu như vậy, bây giờ càng là muốn đi theo chúng ta đến Vĩnh Châu Trường Ma, Đông Thổ cũng đều không có người tìm nàng trở về, ngươi nói xem chuyện này là bình thường hay không bình thường. Mạc Cửu Ca nghe Phương Quý hỏi, chỉ là nhàn nhạt nhạt hỏi ngược một câu. Không bình thường. Phương Quý lo lắng nói. Cho nên ta mới muốn hỏi ngài. Trên thực tế, những gì mà Cửu ca nói, cũng chính là điều bây giờ hắn muốn biết. Hắn đã nhận biết Sửu Ngư Nhi từ nhỏ, bây giờ trưởng thành gặp nhau, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng trên thực tế, mặc dù trong miệng hắn một mực chưa hề nói, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy, Tiểu Lý Nhi lúc này, dường như trở nên không giống với lúc trước, mặc dù vẫn trung thực như cũ, nhưng trên người lại có một chút cổ quái. Lúc trước nàng đi theo Khương Thanh đến Bắc Vực, tiến vào Di Địa Kính Châu, ngay cả danh tự của mình cũng không dám nói. Chỉ nói là sợ bởi vì chính mình sẽ khiến cho gia tộc lây dính nhân quả. Vậy nếu như sợ lây dính nhân quả cho gia tộc, chính nàng liền không sợ nhiễm nhân quả. Lại càng về sau. Mình cùng với đoàn người Đông Thổ bị đuổi giết, trở về tới thôn Ngưu Đầu, đoàn người Khương Thanh cũng là thất lạc với Tiểu Lý Nhi vào thời điểm này, xem ra bọn hắn cũng đã trở về Đông Thổ, thế nhưng vào thời điểm bọn hắn trở về Đông Thổ, vì sao lại không muốn dẫn nàng theo? Coi như lúc ấy những người này có việc gấp, chỉ có thể tạm thời để nàng ở lại, nhưng sau đó vì sao ngay cả một phong thư cũng không có? Giống như lời nói của Mạc Cửu ca, nàng đường đường là đại tiểu thư Đông Thổ. Bây giờ nghe được, lại còn là đại tiểu thư dòng chính chủ mạch, làm sao lại giống như một nha đầu thôn quê không có ai quản? Về phần đường vân tím quỷ dị trên mặt nàng, liền càng không cần phải nói. Đã đến tuổi biết yêu rồi, nữ hài nào sẽ sợ dáng dấp của chính mình không đủ xấu? Một loạt vấn đề này, Phương Quý kỳ thật đã sớm nhận ra, chỉ bất quá hắn là một người lười nhác suy nghĩ, đã từng hỏi thăm dò Tiểu Lý Nhi, thấy nàng không chịu nói, liền cũng không còn công khai ép hỏi, cho tới hôm nay mà Cửu ca nhắc đến cái đề tài này, mới khiến cho hắn không thể không để ý đến, chỗ cổ quái trên người của Tiểu Lý Nhi, đã nhiều đến mức không muốn nhìn thấy cũng khó khăn, làm sao còn có thể tiếp tục hồ đồ. Bầu không khí trong khoang thuyền, không hiểu sao trở nên có một chút ngột ngạt. Đã lấy tới. Ở cửa khoang bỗng nhiên vang lên thanh âm rụt rè của Tiểu Lý Nhi, nàng đặt vò rượu cùng với túi giấy dầu bọc gà béo ở trước người Phương Quý, dường như cảm thấy bầu không khí có một chút ngột ngạt, chỉ vừa ngồi xuống, lại đứng lên, tay chân vụng về cầm chổi quét rác. Rõ ràng là đại tiểu thư, làm sao biết quét dọn, còn không quét sạch sẽ bằng anh đề. Phương Quý quay đầu nhìn Mạc Cửu ca một chút, đã thấy Mạc Cửu ca lắc đầu, lại cầm bầu rượu lên uống. Không khí lập tức trở nên bối rối. Phương Quý có một chút lúng túng nhìn Tiểu Lý Nhi. Bất quá cũng đúng vào lúc này. Trong thức hải bỗng nhiên vang lên một đạo truyền âm của Mạc Cửu ca, tiểu nha đầu này là một người số khổ, nàng hiện tại nhất định rất sợ sệt, bí mật trên người nàng thay vì nói là giấu giếm ngươi, chẳng bằng nói là ngươi còn chưa có tư cách biết, ta có thể nói cho ngươi là, ngươi bây giờ, hoặc là không hề đề cập tới, chỉ nghe theo nàng, cho ngươi cái gì liền nhận lấy cái đó, hoặc là... Thanh âm của hắn có một chút dừng lại, thản nhiên nói, trực tiếp đuổi nàng ra ngoài là được. Câu nói sau cùng, hắn thế mà không còn truyền âm, mà là nói thẳng ra, thanh âm quanh quẩn ở trong khoang thuyền. Hết sức rõ ràng. Tiểu Lý Nhi đang tay chân vụng về quét dọn, thân thể bỗng nhiên rung lên, xoay người lại, trong mắt đã ẩn ẩn nước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đường vân tím dày đặc kia, thế mà đều là thần sắc sợ sệt khẩn cầu. Rung giọng nói, đừng, đừng đuổi ta có được không? Ánh mắt của Tiểu Lý Nhi khiến cho Phương Quý vốn đang không có quá coi ra gì, trong lòng co lại, lông tơ toàn thân cũng đều giống như dựng đứng lên, có cảm giác dị thường khó chịu, thật sự là tiểu nha đầu này thế mà lại lộ ra vẻ mặt như thế, quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đường đường là đại tiểu thư Tần gia Đông Thổ. Chính là quý nhân xa hoa quyền quý trong ấn tượng, bây giờ thế mà giống như là một con mèo nhỏ sợ bị vứt bỏ. Phương Quý sửng sốt một chút mới phản ứng lại, bỗng nhiên cười ha hả. Tiếng cười bất thình lình của hắn, lập tức khiến cho Tiểu Lý Nhi cũng ngơ ngác một chút, trơ mắt nhìn hắn. Ta đuổi ai ra ngoài, cũng sẽ không đuổi ngươi. Phương Quý cười lớn nhìn về hướng Tiểu Lý Nhi, dương dương đắc ý nói, tiểu nha đầu, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, mặc dù lúc còn rất nhỏ đã quen biết, nhưng tiền bạc phải song phẳng, ban đầu ở trong Di Địa Kính Châu, tất cả mọi người đói xanh mặt. Ngươi cũng đã ăn không ít củ cải của ta. Ngươi nhìn Đan Hỏa Tông Minh Nguyệt một chút đi, vì ăn mấy gốc củ cải của ta, đều phải gán nợ toàn bộ Đan Hỏa Tông, ngươi ăn cũng không ít, còn có rất nhiều linh chi, thái tuế, mận bắc, coi như không có viết phiếu nợ, cũng không thể quỵt nợ chứ. Tiểu Lý Nhi nghe thế liền phát mộng, con mắt hấp háy một chút, nghĩ thầm vì sao lại nói đến chuyện này. Những vật này ngươi đều phải trả lại cho ta. Phương Quý dùng hai tay ôm ở trước ngực, giống như chủ nợ nhìn Tiểu Lý Nhi, nói, không chỉ có phải trả, còn phải trả lãi, lãi từng ngày cũng không biết nhiều cỡ nào. Vào trước khi ngươi trả sạch cho ta, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc rời đi. Nói xong lộ ra thần sắc nghiêm túc, chủ nợ vĩnh viễn sẽ không đuổi người nợ tiền ra ngoài, ta cũng sẽ vĩnh viễn không đuổi ngươi. Tiểu Lý Nhi nghe đến đó, đều đã phát mộng, nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Bất quá nhìn bộ dáng nghiêm túc của Phương Quý, nàng cuối cùng cũng đã xác định được một sự kiện, Phương Quý xác thực sẽ không đuổi chính mình ra ngoài. Chủ nợ nhà ai sẽ đuổi người thiếu nợ ra ngoài? Không những không đuổi ra ngoài, còn phải đuổi trở về. Được được, hiện tại liền thu một chút tiền lãi của ngươi. Thấy thần sắc của Tiểu Lý Nhi hòa hoãn, mặc dù bị chính mình nói cho có một chút choáng, nhưng bộ dáng hoảng sợ vừa rồi đã không còn, lúc này Phương Quý mới có một chút yên tâm, trước tiên trừng mặt Cửu Ca một cái, sau đó tùy tiện nhìn Tiểu Lý Nhi nói, đến, truyền công pháp nhà ngươi cho ta. Mà Cửu Ca có da mặt dày, làm như không thấy đối với ánh mắt của Phương Quý, uể oải quay đầu, tiếp tục uống rượu. Mà Tiểu Lý Nhi thì vội và đáp ứng, cầm quyển trục trong tay đi tới. Phương Quý ngã xuống trên giường, uể oải nhìn lướt qua, lại vứt sang một bên, nói, Sửu Ngư Nhi, ta cũng phải cảnh cáo ngươi trước. Hiện tại Phương lão gia ta cũng không giống như trước đó, trước kia ta không được lựa chọn, thấy cái gì cũng đều cảm thấy giống như đồ tốt, nhưng bây giờ thì sao, ta thế nhưng là tam tướng vô địch thiên hạ duy ngã độc tôn thế gian không hai đông thổ siêu phẩm quét ngang bát hoang tiên đạo lợi hại thần đan, công pháp bình thường liền không xứng với ta, tu luyện công pháp nhà ngươi, đó là giúp đỡ nhà ngươi nổi danh, ta cũng không muốn bị các ngươi chiếm tiện nghi, cho nên ngươi tuyệt đối không. Nên nói ra ngoài công pháp của ta là do ngươi dạy, cho dù có người hỏi, cũng đánh chết không thừa nhận. Biết chưa? Chương 904, Đạo Quyển. Tiểu Lý Nhi nghe thế liền gật đầu nhẹ, lại nhỏ giọng nói, thế nhưng lúc trước ngươi xuất thủ, đã bị bọn hắn nhìn thấy. Bắt người phải bắt quả tang, chưa bắt được chính là không có trộm. Phương Quý vỗ bàn một cái, nói một cách tự tin, có bản lĩnh thì để cho bọn hắn đến tìm Phương đại gia hỏi. Ồ! Tiểu Lý Nhi nhìn Phương Quý một chút, nhỏ giọng nói, ta đã biết. Không phải chỉ là biết, cần phải nhớ kỹ mới được. Phương Quý lại dặn dò một câu, khoát tay áo, nói, dậy đi. Tiểu Lý Nhi ngoan ngoãn, cầm quyển trục kia lên, cũng không để ý đến việc Mạc Cửu Ca ở bên cạnh. Liền trực tiếp giảng đạo, hoành tảo cửu thiên, vô địch bá huyền công của chúng ta, tần gia chúng ta, mỗi một cảnh đều có công pháp tu hành viên mãn. Giống như khóa lỗ ban tinh xảo nhất thế gian, nhịp nhàng ăn khớp, cho nên chỉ có căn cơ ở trong một cảnh đạt đến viên mãn, mới có thể phù hợp hoàn mỹ cùng với công pháp cảnh tiếp theo, nhưng công pháp tại cảnh giới trúc cơ của Phương Quý ca ca cũng đã có chỗ biến hóa, vào thời điểm kết đan càng là khác biệt cùng chúng với tiên đạo kim đan nhà. Ta. Cho nên, ta chỉ có thể thử thôi diễn công pháp một chút, chỉ để lại những điều thích hợp cho ngươi tu hành. Phương Quý ngay từ đầu còn giống như là đang nghiêm túc nghe, đột nhiên hỏi, biến dạng thì làm sao bây giờ? Tiểu Lý Nhi khẽ giật mình, nói, sẽ không biến dạng. Phương Quý bật cười một tiếng, nói, vậy sao ngươi lại biến dạng rồi? Ta là bởi vì. Tiểu Lý Nhi thuận miệng trả lời, bỗng nhiên phản ứng lại, có một chút bất đắc dĩ nhìn Phương Quý một chút. Phương Quý cười hắc hắc, thở dài, trong lòng có một chút tiếc nuối. Nhà đầu này không còn dễ lừa gạt như khi còn bé. Tiểu Lý Nhi không để ý đến phản ứng của Phương Quý, chỉ giảng công pháp mình viết trên quyển trục cho Phương Quý. Lúc đầu Phương Quý còn không quá để ý, nhưng càng nghe, lại càng cảm thấy tinh thâm huyền diệu, đến cuối cùng, chính mình cũng không thể không tập trung tinh thần, mới có thể nghe rõ Tiểu Lý Nhi đang nói cái gì, lại đến lúc sau, hắn đã không thể không liên tục ngắt lời của Lý Nhi, để cho nàng chia tách ra từng đạo pháp môn, giảng giải một cách rõ ràng. Nếu không thì giống như là nghe thiên thư vậy. Mấy ngày thời gian, chính là trôi qua lặng lẽ trong khi một người học, một người dạy. Sau khi nghe được mấy ngày, liền ngay cả Phương Quý cũng thu hồi sự kiêu ngạo bởi vì vô địch lợi hại đan của chính mình. Sinh lòng kính ngưỡng đối với công pháp tần gia. Cửu Linh Chính Điển, Bát Đại Tinh Thâm, công pháp của mỗi một cảnh, đều là do vô số tiền bối khổ tâm thôi diễn, thiên truy bách luyện. Phương Quý học được mấy ngày, cũng đều có thể cảm nhận được, công pháp mà Tiểu Lý Nhi truyền cho chính mình, thế mà dị thường phù hợp cùng với căn cơ của mình, giống như là chế tạo riêng cho mình vậy, phản phất như có người trải đường ở dưới chân hắn, hắn chỉ cần dọc theo con đường này, đi thẳng về phía trước, liền có thể tự nhiên đi đến một địa phương cực cao mà bình thường nằm mộng cũng không nghĩ ra. Giống như tiện đường lên trời vậy. Chỉ bất quá, mặc dù cảm giác cực kỳ chuẩn xác, nhưng sự khổng lồ của môn công pháp này lại vượt ra xa xa khỏi sự tưởng tượng của Phương Quý. Lúc đầu hắn thậm chí còn cho rằng công pháp Tần gia giống như là Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Cửu Ca vậy, chỉ có một ít khẩu quyết, còn lại chính là khổ luyện và lĩnh ngộ mà thôi. Kết quả một quyển công pháp Kim Đan của Tần gia lại vô cùng phức tạp, phong phú, khiến cho người ta sinh lòng sợ hãi. Không nói đến lĩnh hội, tu luyện theo đó, chỉ là ghi nhớ, sắp xếp như ý, cũng đã rất gian nan. Mang đến cho Phương Quý một loại cảm giác. Giống như đọc hết toàn bộ điển tịch trong tàng kinh điện còn khó khăn hơn. Phương Quý ca ca, ngươi không cần phải nóng nảy, dựa vào gia quy của Tần gia chúng ta, mỗi một vị tộc nhân đi trên tiên đạo Kim Đan, đều cần một quyển Kim Đan này, bỏ ra 100 năm thời gian, mới có thể nếm thử kết anh, cho nên bây giờ ngươi chỉ cần từ từ ghi nhớ. Tiểu Lý Nhi nhìn ra Phương Quý đang cố hết sức, tiến hành an ủi hắn, bây giờ ngươi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, chậm một chút cũng bình thường. Thôi đi, đó là do người của nhà các ngươi đần. Phương Quý mặc dù học khổ không thể tả, nhưng nghèo cũng phải có khí phách. Khinh thường nói, có tin ta chỉ cần 1 năm liền học được. Tiểu Lý Nhi lắc đầu, nói, không tin. Ngươi! Phương Quý nổi nóng muốn đánh, lại giận dữ thu tay về, nghĩ thầm ta sẽ làm cho ngươi xem. Vào lúc cảm thấy công pháp cảnh giới Kim Đan Tần gia tối nghĩa khó hiểu như vậy, cũng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nếu như người khác muốn lĩnh hội công pháp, tất nhiên cần vô số ngộ tính cùng với tâm huyết, nhưng mình lại không cần, có thể nói một cách kiêu ngạo, Phương Quý Phương lão gia bắt đầu từ cảnh giới dưỡng tức, liền không cần lĩnh ngộ công pháp, trong thức hải liền giam giữ một tên gia hỏa am hiểu thôi diễn những thứ này nhất. Thế là đêm đó, mượn cơ hội mọi người đi ngủ, Phương Quý liền xâm nhập vào thức hải. Mở ra sương mù thăm thẳm, hắn xuất hiện ở phía trước đại điện, sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra. Đã có một đoạn thời gian chưa đi đến đây, vừa vặn vào nhìn xem tiểu ma sư lại đang làm gì. Gió mát chung tình, trăng thu vô biên, tâm trạng ưu tư. Vừa đẩy cửa chính ra, liền nhìn thấy bây giờ tiểu ma sư đang nằm ở dưới giá sách ở sườn tây đại điện, bắt chéo chân, dưới đầu đệm vài cuốn sách, vừa cầm một cuốn đạo quyển vừa uể oải ngâm nga điệu hát dân gian, tự tại không gì sánh được. Này, ngươi đang làm gì thế? Phương Quý bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hù cho tiểu ma sư giật mình bật dậy. Tại sao ngươi lại không gõ cửa? Nhìn thấy Phương Quý tới, tiểu ma sư lập tức cong eo, bất mãn hét lớn. Đây là địa phương của ta còn cần phải gõ cửa. Phương Quý biểu môi khinh thường, nhìn thoáng qua tiểu ma sư, kinh ngạc nói, ngươi thế mà không nhìn đám tiên nữ không mặc quần áo kia. Hăng lặng lẽ tiến đến, vốn là muốn bắt tận tay dây tận mặt, vào lúc tiến vào mấy lần trước đó, tiểu ma sư thế nhưng vẫn luôn cắm mặt vào tường, cầm kính phóng đại nhìn chằm chằm, lộ ra bộ dáng hận không thể chui vào, kết quả lần này lại thật sự không có nhìn. Còn nhìn cái quỷ. Tiểu ma sư nghe Phương Quý nhắc đến việc này, mặt mũi liền nhíu lại, ta đã nhìn chán, ngay cả trên người nàng có mấy cọng tóc đều biết. Một câu này được nói ra, mấy tiên tử trong bức họa trên vách tường đại điện, mặt đã đỏ thấu. Ngươi rốt cuộc đã nhìn bao lâu? Phương Quý nghe lời này, cũng không khỏi có một chút hoảng sợ. Quá đáng hơn là cái gì ngươi có biết không? Tiểu ma sư lộ ra vẻ mặt buồn rầu, trên người của mấy nam nhân kia có mấy cọng tóc ta cũng đều biết. Khuôn mặt của mấy nam tử trong bức họa trên vách tường cũng đỏ lên trong nháy mắt. Cái quái gì thế? Phương Quý cũng bị hù sợ run cả người. Hoảng sợ nhìn tiểu ma sư. Ai bảo ngươi bình thường đến cũng không đến một lần, ta đã sắp chán chết rồi ngươi có biết hay không? Tiểu ma sư ngược lại là không thấy Phương Quý giật mình, bất đắc dĩ vung vẫy đạo quyển trong tay, nói, bất quá còn may, hiện tại trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện thứ đồ chơi này, ta cuối cùng cũng có thể đọc giết thời gian, bằng không ta còn phải treo mình lên xà ngang. Chương 905, kỳ quái, đây là vật gì? Phương Quý kinh ngạc tiếp nhận đạo quyển ở trong tay nó, mở ra xem xét, không khỏi nao nao. Theo hắn thấy, ở trên đạo quyển này thế mà không có vật gì, chỉ có sương mù mông lung. Đây đều là công pháp tu luyện, gần đây mới xuất hiện, là công pháp cảnh giới Kim Đan Tần gia. Trong ánh mắt tiểu ma sư nhìn về phía Phương Quý càng kinh ngạc, nói, chẳng lẽ không phải là do chính ngươi cố ý hiển hóa ở trên đây? Ngươi nhìn đi, từ chính hệ pháp thuật ngươi tu luyện tại cảnh giới dưỡng tức, lại đến hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp cảnh giới trúc cơ của ngươi. Lại đến quy nguyên bất diệt thức pháp quyết chữ thần, lại đến pháp môn kim đan tần gia ngươi gần đây vừa mới bắt đầu tu luyện, đều đã hóa thành văn tự, có thể nhìn thấy ở trên đây. Xuất hiện vào lúc nào? Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy có một chút cổ quái. Tiểu ma sư nói, không sai biệt lắm là vào nửa tháng trước, bỗng nhiên hiển hóa ra ở ngay trong đại điện. Nửa tháng trước, chính là thời điểm ta kết đan. Phương Quý cẩn thận tưởng tượng, đã có một chút hiểu được, cảm thấy càng cổ quái hơn. Ở trong đại điện tại sao lại xuất hiện thứ này, thế mà đều thể hiện ra công pháp ở trong đầu của mình. Trong lòng bỗng nhiên giật mình. Vội vàng nắm chặt cổ áo của tiểu ma sư hỏi, vậy sự tình ta ban đêm mơ gái, ngươi cũng đều thấy được. Tiểu ma sư ngẩn ngơ, nói, chuyện này cũng không có. Ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, bất quá ta cảm thấy có thể thử một chút. Thử cái đầu ngươi. Nhìn bộ dáng mặt tràn đầy mong đợi của tiểu ma sư, Phương Quý lại cảm thấy tay ngứa ngáy, muốn đánh nó. Bất quá đối với sự tình ở trong đại điện của chính mình gần đây xuất hiện quyển đạo quyển này. Hắn cũng thật sự là cảm thấy có một chút mơ mơ màng màng, tại sao lại có loại đồ chơi cổ quái như vậy xuất hiện. Có thể hiển hóa những công pháp mình đã tu luyện, tập trung vào cùng một chỗ. Cũng may mắn là nó chỉ hiển hóa công pháp mà Phương Quý tu luyện, mà không phải là tất cả suy nghĩ, nếu không thì tiểu ma sư sẽ biết được Phương Quý hắn không đứng đắn. Suy nghĩ của con người có ngàn vạn biến hóa, nếu đều bị hiển hóa ra ngoài thì sao được? Không nói những thứ khác. Bộ dáng hoa quả phụ ở trong đầu mình bị người nhìn thấy, như vậy làm sao được? Trước kia tiểu ma sư ở trong đại điện thức hải của hắn, cũng có thể nhìn thấy điển tịch hắn đọc ở bên ngoài, nhưng chuyện này cần Phương Quý dùng ý thức in dấu thật sâu ở trong lòng mới được. Nhưng hôm nay thì sao, dựa theo lời tiểu ma sư nói, trên đạo quyển này, đã không chỉ hiển hóa đồ vật mà Phương Quý nhìn qua, thậm chí ngay cả một số lý giải tương đối huyền diệu của hắn, đều rơi vào trên đạo quyển. Hơn nữa toàn bộ quá trình chính Phương Quý thậm chí cũng không biết, chuyện này lại lập tức có vẻ hơi mơ hồ, rất khó dùng ngôn ngữ để phân trần. Mà quyển đạo quyển này, chính là xuất hiện vào thời điểm Phương Quý kết đan, chẳng lẽ nó có quan hệ với tu vi? Đây thật sự là đồ tốt. Tiểu ma sư nhìn thấy Phương Quý mơ mơ màng màng, cũng không khỏi tán thưởng, cuốn đạo quyển này. Chẳng những hiển hóa công pháp ngươi tu hành, thậm chí còn hiển hóa lĩnh ngộ của ngươi. Trước kia ta giúp ngươi thôi diễn công pháp, đều là ngươi nói cái gì thì là cái đấy, nhưng ngươi có biểu đạt rõ ràng hay không, thậm chí là ngươi đến tột cùng tìm hiểu được mấy thành, ta cũng không biết, bây giờ có cuốn đạo quyển này, hết thảy lại đều rõ ràng sáng tỏ. Vừa nói vừa cảm thán, bực đồ tốt này, làm sao hết lần này tới lần khác lại chạy đến chỗ này của ngươi. Phương Quý nghe thế, cũng có vẻ hơi kiêu ngạo, đắc ý nói, Phương lão gia ta là hậu đại tiên nhân. Không phải đã từng nói cho ngươi biết sao? Nhất thời cũng lười nhác suy nghĩ nhiều. Dù sao thì tòa đại điện này vốn đã kỳ kỳ quái quái, không thể nói rõ ràng, như vậy ở trong đại điện lại xuất hiện đạo quyển kỳ kỳ quái quái như thế, dường như cũng không được tính là sự tình ly kỳ gì, chỉ cần có chỗ tốt đối với việc tu hành là được, thế là hắn liền chuyển chủ đề lên trên mục đích mình đến lần này, nhìn tiểu ma sư hỏi, nếu ngươi đã đọc đồ vật ở trên đạo quyển này, vậy ngươi khẳng định đã biết hiện tại nên làm như thế nào để giúp ta thôi diễn công pháp, mau nói một chút, ta làm. Như thế nào mới có thể luyện thành kim đan vô địch? Kim đan vô địch. Tiểu ma sư nhìn hắn một cái. Nói, đều đã trở thành kim đan, làm sao nói chuyện vẫn còn ngây thơ như thế? Phương Quý lập tức giận dữ nói, kim đan thì làm sao, kim đan lại không thể có một chút mộng tưởng sao? Ngươi nên thành thục một chút. Tiểu ma sư lắc đầu, nói, đã thành kim đan, liền nên hiểu một chút đạo lý tu hành chân chính. Cái gọi là kim đan vô địch, bản thân của khái niệm này đã sai, như thế nào mới được tính là kim đan vô địch? Không phải là đánh khắp tất cả tu sĩ kim đan không có địch thủ sao? Vậy thì đột phá nguyên anh thì sẽ làm dễ như trở bàn tay, lại nói, kim đan trong thế gian, đan phẩm khác biệt. Con đường tu hành cũng khác biệt, nếu chỉ truy cầu cường hoành. Như vậy ngươi vô địch tại cảnh giới kim đan, người khác không đánh lại ngươi, thế nhưng đan phẩm của người ta lại càng dễ thành tựu nguyên anh, ngươi lại không được, người ta hoàn toàn có thể trở thành nguyên anh sau đó đánh ngươi, dùng cảnh giới cao hơn bắt nạt ngươi, ngươi nói xem bên nào tốt hơn. Phương Quý nghe được không hiểu gì chỉ cảm thấy rất lợi hại, giọng điệu cũng mềm hơn, ngây ngốc nói, vậy ngươi nói đi, nên làm như thế nào? Đã đến cảnh giới kim đan, căn cơ đã định, thứ ngươi truy cầu, cũng không phải là vô địch, mà là thích hợp. Thần sắc của tiểu ma sư vào lúc này cũng có vẻ có một chút nghiêm túc, nói, cảnh giới dưỡng tức, ngươi có thể tùy ý lựa chọn công pháp muốn tu luyện, bày ra ở trước mặt ngươi, giống như là có ngàn vạn con đường, ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Mà đến cảnh giới trúc cơ, ngươi đã tu luyện ra đạo cơ, lựa chọn ở trước mặt liền ít đi, nhưng ngươi vẫn có thể lĩnh hội pháp môn mới, cũng có thể lĩnh ngộ đạo lý mới, nói ngắn gọn, chính là vào lúc này, ngươi vẫn có cơ hội thay đổi phương hướng. Nhưng ngươi bây giờ đã đến cảnh giới kim đan, chính là con đường phía trước đã định. Đường lui mênh mông, lại muốn đi tiếp, liền chỉ có xuôi theo cơ sở mà ngươi đánh ra ở cảnh giới dưỡng tức cùng với cảnh giới trúc cơ. Nói một cách khác, tới mức độ này, liền không có cách nào hâm mộ công pháp của người khác, lúc dưỡng tức cùng với trúc cơ, ngươi thấy người khác tu luyện công pháp lợi hại, còn có thể từ bỏ công pháp của mình để học công pháp đó, nhưng đến cảnh giới kim đan, cũng chỉ có thể kiên định tín niệm, đi theo con đường của chính mình. Đường khác cho dù tốt, công pháp cho dù tốt, ngươi cũng không hâm mộ được, càng không có khả năng thay đổi địa vị. Lúc nói đến chỗ này, tiểu ma sư trở nên nghiêm túc hơn, chân thành nói, cho nên, bây giờ lựa chọn một đạo công pháp, phát huy ưu thế một thân căn cơ của ngươi, phát huy đi ra toàn bộ, hơn nữa còn có thể tiếp tục củng cố, khiến cho người ở trên con đường này càng đi càng xa, mới là chủ yếu nhất. Ở trong điển tịch tu hành của cổ nhân, kim đan là bắt đầu của đại đạo, công pháp lúc này, chính là công pháp đại đạo ban đầu. Chương 906, căn cơ đại đạo mà ngươi nói là cái quái gì? Phương Quý nghe thế liền sửng sốt, lần này đã thật sự bị tiểu ma sư hù dọa. Trước kia mỗi ngày tiểu ma sư đều tự xưng là sinh linh tiên thiên, bản lĩnh thông thiên, chưa từng nhìn thấy nó nghiêm túc như vậy. Ngươi cứ hiểu đại đạo là căn cơ. Tiểu ma sư cũng khinh thường giải thích thêm cho Phương Quý, chỉ thuận miệng nói, cho nên công pháp của ngươi lúc này cần hoàn thiện cùng với viên mãn cực độ. Duy chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra tiềm lực cảnh giới kim đan của ngươi, lại đánh tốt căn cơ kết anh cho ngươi, bằng không mà nói. Coi như ở trong tương lai ngươi có thể miễn cưỡng kết anh, nhưng đường lại gãy mất, cuối cùng vẫn là công giả tràng, không hình thành được đại đạo, không thể trở thành tiên. Công pháp hoàn thiện cùng với viên mãn. Phương Quý nghe, cũng chậm rãi gật đầu nhẹ, nói, ta thấy công pháp nhà sử ngư nhi, liền đã rất hoàn thiện. Đúng là rất hoàn thiện. Đệ tử nhà bọn hắn tiến hành tu luyện theo đó, liền có thể đúc thành căn cơ đại đạo viên mãn nhất, nhưng ngươi lại không được. Tiểu ma sư gật đầu nhẹ, nói, công pháp kim đan tần gia đông thổ mà ngươi tu luyện ở trong khoảng thời gian này. Ta đều thấy được ở trên đạo quyển, cũng biết lần này ngươi tới tìm ta, là muốn ta giúp ngươi thôi diễn, chuyện này ngược lại là không khó, thậm chí vào lúc cuốn đạo quyển này hiển hóa ra ngoài, liền đã giúp ngươi làm một bộ phận. Ta muốn thôi diễn cũng thoải mái hơn một chút so với trước kia, nhưng vấn đề là, có thôi diễn ra, cũng không có tác dụng lớn. Lúc này Phương Quý đã ngồi thẳng, đặt hai tay ở trên đầu gối, nghiêm túc hỏi, vì sao? Bởi vì con đường của ngươi ở cảnh giới trúc cơ, cũng đã không giống với đường của Tần gia. Tiểu ma sư càng nói càng giống như là cao nhân, hất tay áo sang hai bên nói, lại thêm. Bây giờ ngươi học được. Cũng không phải là quyển kim đan cửu linh chính điển Tần gia chân chính hoàn chỉnh, hơn nữa ngươi còn nói là do cái gì sửu ngư nhi giúp ngươi thôi diễn ra, nếu ta đoán không lầm, nàng kỳ thật còn chưa kết đan đúng không? Lấy cảnh giới trúc cơ, giúp ngươi thôi diễn công pháp kim đan, vốn là đã miễn cưỡng, lại thêm nàng còn muốn giúp ngươi tránh né rất nhiều cấm chế, cho nên công pháp thôi diễn ra cuối cùng, không đến mức trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng là không trọn vẹn không chịu nổi. Bằng vào công pháp như vậy, ngươi làm sao có thể tu luyện thành căn cơ đại đạo viên mãn? Phương Quý nghe thế. Đã có một chút hãi nhiên, vô thức nói, nguyên lai sửu ngư nhi lại vô dụng như vậy. Không, hoàn toàn tương phản. Tiểu ma sư nghe thế, ngược lại là nghiêm túc lắc đầu, nói, mặc dù ta chưa nhìn thấy người mà ngươi nói, nhưng theo ta thấy, ngộ tính của nàng hẳn là cực giai, căn cốt như tiên, ngươi ngẫm lại xem, cảnh giới của nàng chỉ là trúc cơ. Liền có thể giúp ngươi thôi diễn công pháp kim đan, thậm chí còn có thể giúp ngươi tránh đi rất nhiều cấm kỵ, ở trong pháp môn không trọn vẹn như vậy, tìm ra được một con đường. Nói xong lộ ra thần sắc nghiêm túc, hỏi, người như vậy, ở trong thế gian có được mấy người? Phương Quý nghe thế. Ngược lại là có cảm giác không quá rõ ràng, nói, ngươi không phải là cũng có thể làm được. Ta chính là sinh linh tiên thiên. Tiểu ma sư nghiêm túc uống nắng hắn, ta không giống với các ngươi, hơn nữa chỉ vẻn vẹn từ công pháp nàng truyền cho ngươi trước mắt mà nói, coi như là ta đứng ở góc độ của nàng, chỉ sợ là cũng chỉ đến như vậy, nàng chỉ là một người, hơn nữa còn có tu vi thấp hơn ngươi một cảnh giới, lại có thể thôi diễn công pháp kim đan cho ngươi đến loại trình độ này, theo ta thấy, ngộ tính cùng với căn cốt của nàng, đã là cao cấp nhất trên thế gian. Vậy thì cũng có vẻ rất lợi hại. Phương Quý giống như có điều suy nghĩ gật đầu, trong đầu lóe lên dáng vẻ trung thực của Tiểu Lý Nhi. Nhìn không được thầm nghĩ, Tiểu Lý Nhi là nhất lưu thế gian, mà ta lại đã từng lừa nàng, còn thông minh hơn so với nàng, vậy ta chẳng phải là siêu nhất lưu. Nghĩ như vậy, lời nói của Tiểu Ma Sư vẫn là rất có đạo lý. Bất quá ngươi nói nhiều như vậy, công pháp của ta phải làm sao bây giờ? Tâm tình không hiểu sao trở nên tốt hơn một chút, Phương Quý gãi gãi lỗ tai, hỏi Tiểu Ma Sư. Công pháp mà nàng truyền cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi thôi diễn lĩnh hội, ngươi vẫn nên tu luyện thật tốt. Tiểu Ma Sư nghiêm túc nghĩ một lát. Nói, bất quá môn công pháp này, coi như ngươi tu luyện đến cực hạn, ngươi cũng chỉ có thể thành tựu ba thành căn cơ đại đạo, trừ cái đó ra, ngươi còn cần tiếp tục tu luyện pháp quyết chữ thần. Pháp này thành, lại sẽ trở thành ba thành căn cơ của ngươi, hơn nữa vào thời điểm ngươi kết đan, hẳn là còn dung hợp những đồ vật khác, lúc đó con mắt quái dị kia bỗng nhiên bay ra ngoài, hiện tại đã chạy đi đâu rồi? Ở trong mi tâm của ta. Phương Quý nhắc đến chuyện này, nhìn không được mặt mày hớn hở nói, hiện tại ta có đến ba con mắt, rất là uy phong. Ồ, thứ này thuộc về con đường địa bảo kim đan. Chỉ là địa bảo của ngươi có một chút lợi hại. Tiểu ma sư cân nhắc một chút, nói, đã đi trên con đường địa bảo kim đan, như vậy ngươi còn cần tốn đại tinh lực, lĩnh hội hoàn toàn huyền diệu của kiện địa bảo kia, thậm chí phải dùng thần thức luyện hóa hoàn toàn, điều khiển như cánh tay, như vậy, nó mới có thể trở thành ba thành căn cơ đại đạo của ngươi. Chờ một chút. Phương Quý nghe thế, bỗng nhiên ý thức được có một chút không đúng. Hắn dùng đầu ngón tay tính toán, ngẩng đầu lên nói, công pháp của Sửu Ngư Nhi chiếm ba thành. Pháp quyết chữ thần ba thành, địa bảo ba thành. Ngươi cho rằng ta không biết đếm sao? Cộng lại hết mới chỉ có chín thành, còn có một thành ở chỗ nào? Tiểu ma sư lập tức trở nên trầm mặc, lộ ra thần sắc nghiêm túc, thật lâu không nói. Phương Quý nhìn nó, cũng không dám nói chuyện, hai người liền cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mực trầm mặc. Qua thật lâu, Phương Quý mới nhỏ giọng hỏi, nói đi, một thành cuối cùng ở chỗ nào? Chuyện kia. Vẻ mặt nghiêm túc của tiểu ma sư dần dần trở nên có một chút xấu hổ, gãi đầu một cái nói, bây giờ ta nói không biết, ngươi có thể đừng trở mặt không? Bây giờ ngươi còn dám nói là không biết sao? Phương Quý nghe được câu nói sau cùng của tiểu ma sư. Cơ hồ đã muốn nhảy dựng lên. Ta cũng đều đã nể mặt ngươi như thế, thành thành thật thật nghe ngươi nói nửa ngày, ngươi lại nói là không biết. Nếu không phải gần đây lăn lộn cùng với tiểu ma sư càng ngày càng quen thuộc. Không có ý tứ ra tay, vậy thì một tát này đã được đánh ra. Chuyện này thật sự không thể trách ta. Tiểu ma sư vừa xấu hổ vừa khẩn trương, vội vàng giải thích, dựa vào đan phẩm của ngươi bây giờ mà nói, có thể khiến cho căn cơ đại đạo của ngươi viên mãn, liền tất nhiên là một bộ phận vô địch bá huyền công, lại thêm pháp quyết chữ thần cùng với uy năng của địa bảo. Nhưng hết lần này tới lần khác ngươi nếu chỉ đơn thuần tu luyện ba pháp này, chồng chất lĩnh ngộ lên. Cũng nhất định không có cách nào dung hội quán thông, thành tựu căn cơ đại đạo viên mãn chân chính. Chương 907, thỉnh cầu cho nên, đến cuối cùng, nhất định sẽ kém một chút, chỉ là kém ở chỗ nào. Nó lắc đầu, đàng hoàng nói, ta thật sự không biết. Phương Quý cũng nhíu chặt lông mày, giống như có điều suy nghĩ, Tiểu ma sư ngồi thẳng người. Hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, theo ta cảm thấy, đây có khả năng chính là xe đến trước núi ác có đường, nói không chừng ngươi tu luyện tốt ba đạo pháp môn này, vậy cuối cùng thiếu hụt một chút cũng sẽ tự nhiên hiểu rõ thì sao? Phương Quý bỗng nhiên trừng tiểu ma sư một cái, nói, đây chính là đại sự có quan hệ đến căn cơ đại đạo. Vừa đi vừa mò mẫm sẽ tốt sao? Tiểu ma sư lập tức không dám lên tiếng. Được rồi, lần này trước tiên tha cho ngươi, tiếp tục giúp ta suy nghĩ, điểm cuối cùng kia kém ở đâu, còn có công pháp mà Sửu Ngư Nhi dạy cũng phải mau chóng giúp ta thôi diễn ra, trách nhiệm Phương lão gia ta đánh ra thanh danh tại cảnh giới kim đan, đều ở trên người của ngươi. Cuối cùng chính Phương Quý cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể làm bộ dạy dỗ tiểu ma sư một trận, chuẩn bị rời đi. Chuyện kia, ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Vừa muốn đi ra ngoài, ở phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm yếu ớt của tiểu ma sư. Phương Quý quay người nhíu mày chống nạnh hỏi, chuyện gì? Tiểu ma sư cười bồi nói, ta ở chỗ này quá khó chịu, bình thường ngươi lại ít khi đến, ngay cả một người nói chuyện cũng đều không có. Có thể là do ta ở một mình ở đây quá lâu, cho nên đầu óc không rõ ràng, lúc này mới không giúp ngươi nghĩ ra được điểm cuối cùng kia kém ở đâu. Cho nên, nếu không ngươi hãy đi bắt một vị quỷ thần đưa vào, lần này cần nữ, xinh đẹp, tính tình không quá táo bạo. Cái gì? Phương Quý nghe thế cũng đều sửng sốt. Trước kia tiểu ma sư là động một chút lại muốn chạy trốn, bây giờ lại muốn mình bắt người tới cho hắn làm bạn. Đây là dự định ở lâu hay sao? Để ta ra ngoài kiếm thử xem. Trước tiên thuận miệng dùng một câu đuổi tiểu ma sư. Phương Quý cũng trầm tư rời khỏi đại điện, trước đây hắn còn tuyệt đối không sốt ruột với tu hành trong cảnh giới kim đan, dù sao thì chính mình cũng còn nhỏ tuổi, coi như chơi thêm mấy ngày lại tu hành cũng còn kịp, không nói đến những chuyện khác, Triệu Thái Hợp nếu muốn đuổi theo chính mình, vậy thì phải mất bao nhiêu năm. Huống hồ hắn còn chưa nhất định có thể đuổi theo được chính mình đâu, chính mình thông minh cỡ nào chứ. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy cần phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mình có thể không vội mà tu hành, nhưng nên tu hành như thế nào, tốt xấu cũng phải nắm chắc mới được. Thôi thôi. Xác thực cũng chỉ có thể vừa đi vừa mò mẫm. Suy nghĩ một phen, chính Phương Quý cũng không thể nghĩ ra một điểm kia kém ở chỗ nào, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói chuyện cùng với tiểu ma sư lần này, hắn cũng đã có nắm chắc trong lòng, ngày thứ hai vào lúc tu luyện. Liền trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, đối với công pháp Tiểu Lý Nhi truyền thụ cho, tiến cảnh lĩnh ngộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, ở trong mấy ngày ngắn ngủi liền đều ghi tạc ở trong lòng, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng đều từ từ cảm thấy có một chút bội phục Phương Quý, nghĩ thầm cứ theo đà này. Phương Quý ca ca mặc dù chưa chắc sẽ giống như lời hắn nói, ở trong vòng một năm liền lĩnh ngộ hết thảy quyển công pháp kim đan gia truyền này, nhưng tối thiểu cũng sẽ không kém hơn những ca ca tỷ tỷ ở trong nhà kia. Đương nhiên, công pháp tần gia cũng chỉ là một trong những phương diện Phương Quý cần tu luyện, còn là một phương diện đơn giản nhất. Hai phương diện tu luyện khác cũng không thể bị bỏ lại. Bây giờ ngươi muốn học pháp quyết chữ thần sao? Mà Cửu ca làm sư phụ của Phương Quý, nghe thấy được sự tình Phương Quý muốn học pháp quyết chữ thần, tốt xấu gì cũng hỏi một câu, chỉ là thần sắc uể oải. Không giống như là có năng lượng gì, ngươi đã bao giờ nghĩ tới hay chưa? Coi như ngươi đều luyện thành công pháp đông thổ, pháp quyết chữ thần, còn có kiện địa bảo kia, cũng chưa chắc đã có thể đạt tới căn cơ đại đạo viên mãn, đến lúc đó, ngươi phải làm sao bây giờ? Xe đến trước núi ắt sẽ có đường. Phương Quý trả lời rất đương nhiên, không chừng đến thời điểm luyện thành ba loại pháp môn này, một điểm cuối cùng sẽ tự hiểu. Mà Cửu ca nghe thế liền có một chút bất đắc dĩ, cũng không biết nói cái gì cho phải, tu hành pháp quyết chữ thần, ngược lại là rất đơn giản. Kỳ thật ngươi cũng đã biết. Phương Quý nghe thế liền có một chút trố mắt, vì sao ta lại không biết? Mà Cửu ca miễn cưỡng cười nói, kỳ thật lúc trước sư bá ngươi truyền quy nguyên bất diệt thức cho ngươi, chính là pháp môn tu hành pháp quyết chữ thần, thế nhân biết không nhiều đối với pháp quyết chữ thần, có rất nhiều hiểu lầm, đều cho rằng pháp quyết chữ thần là một loại pháp thuật, kỳ thật đây là một loại bí pháp luyện thần, mà quy nguyên bất diệt thức sư bá ngươi truyền cho ngươi, chính là bí pháp luyện thần tốt nhất mà ta biết. Ngươi vào lúc còn là cảnh giới dưỡng tức, đã có căn cơ quy. Nguyên bất diệt thức. Chỉ là không biết làm như thế nào dùng pháp quyết chữ thần đã thương người mà thôi, giống như là có một thân khí lực, lại không biết dùng đao dùng kiếm như thế nào. Bất quá đối với ngươi lúc này mà nói, có lẽ cũng không cần dùng pháp quyết chữ thần đã thương người, chỉ cần đánh tốt căn cơ là được, cho nên đối với ngươi mà nói, có lẽ tu hành pháp quyết chữ thần là đơn giản nhất, tiếp tục tu luyện quy nguyên bất diệt thức. Sẽ tự nhiên có thể luyện thành. Thế nhưng mà ta không biết. Phương Quý nghe thế không khỏi choáng váng. Lúc trước tông chủ xác thực đã truyền quy nguyên bất diệt thức cho hắn. Chính là vì để hắn khu trục tiểu ma sư, hơn nữa hắn cũng coi như đã thành công, chỉ bất quá, lúc ấy tông chủ truyền cho hắn, cũng chính là các loại pháp môn dưỡng thần luyện thức đơn giản, cấp độ sâu hơn lại không nói. Ta có thể dạy ngươi. Câu trả lời của Mạc Cửu Ca khiến cho Phương Quý hơi sững sờ, ngài cũng biết. Thái Bạch Cửu Kiếm của ta, sư huynh biết, cho nên quy nguyên bất diệt thức của sư huynh, ta cũng hiểu. Mạc Cửu Ca trả lời đạm nhạt, nhưng có lẽ hỏa hầu sẽ không sâu giống như sư huynh, nhưng muốn dạy ngươi lại không thành vấn đề. Phương Quý nghe thế lập tức mừng rơn. Luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt. Bất quá sau khi đáp ứng, lại bỗng nhiên cảm thấy có một chút cổ quái, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đã xảy ra chuyện gì? Ba kiếm phía sau của Thái Bạch Cửu Kiếm là do tông chủ dạy. Mà công pháp phía sau trong quy nguyên bất diệt thức của tông chủ lại là học cùng với sư phụ. Rõ ràng hai người đều ở trước mặt mình, vì sao đến thời điểm dạy mình lại tráo đổi cho nhau? Hai pháp phía trước đều đã có manh mối, còn lại cuối cùng chính là pháp môn địa bảo kim đan. Pháp môn này là pháp cổ quái nhất trong ba pháp môn Phương Quý cần thiết bây giờ. Địa bảo kim đan là không cần tu luyện. Chương 908, Phong Phạm Đại Tông. Bởi vì người tu hành mượn nhờ địa bảo trấn áp đạo cơ, lúc luyện thành đan, uy năng của địa bảo cũng đã bày ra ở nơi đó, cho nên sau khi thành đan, hắn thậm chí không cần công pháp đặc biệt gì, chỉ cần phát huy ra uy năng của địa bảo là được. Đương nhiên, nguyên nhân cũng chính là như vậy, cho nên thực lực của người tu hành trên cơ bản cũng đều do địa bảo quyết định, khó có thành tựu lớn. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân địa bảo kim đan không được tính là thế gian nhất lưu. Đương nhiên, đó là chỉ địa bảo nhà khác. Địa bảo nhà mình khẳng định cũng là thế gian siêu nhất lưu. Phương Quý rất có tự tin. Có việc để làm, trên đường đi tự nhiên cũng không còn nhàm chán nữa, vô luận là theo chân Tiểu Lý Nhi học công pháp kim đan tầng gia đông thổ, hay là đi theo Mạc Cửu Ca học quy nguyên bất diệt thức, hay là nhàn đến không có việc gì suy nghĩ con mắt dọc ở trong mi tâm của mình kia, đều lấy đi không ít thời gian của Phương Quý. Trong lúc bất tri bất giác, chiếc thuyền pháp này cũng đã cách biên giới Vĩnh Châu càng ngày càng gần. Phương Quý cũng không coi việc này ra gì, bất quá chỉ là đến Vĩnh Châu trừ ma mà thôi, bây giờ tối thiểu đã nhìn thấy qua 5, 6 vị đại quỷ thần chết ở trước mặt mình. Hắn cũng đã sớm không đặt quỷ thần vào mắt, đến Vĩnh Châu cũng chỉ là đi theo tham gia náo nhiệt một chút mà thôi. Huống hồ, mà Cửu Ca còn đang ở ngay trên thuyền pháp, hắn thế nhưng là có thể dùng một kiếm chém 3 vị trưởng lão Triều Tiên Tông, vậy thì phải sợ gì? Ngược lại là Mạc Cửu Ca, cách Vĩnh Châu càng gần, trái lại là càng khẩn trương hơn. Lúc vừa mới xuất sơn, áo bào trắng của hắn mặc dù không nhuốm bụi trần, nhưng trong mấy ngày này mỗi ngày đều nằm trong thuyền pháp uống rượu, đã sớm dính không ít vết rượu, mắt thấy đã sắp một lần nữa trở thành áo choàng bẩn thỉu như trước kia. Thế nhưng vào 3 ngày trước khi đến địa giới Vĩnh Châu, hắn lợi dụng kiếm khí tắm một lần, lại trở nên chỉnh tề sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, râu ria trên mặt cũng cạo sạch lại một lần. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là, sau khi hắn dùng gương đồng nhìn thấy khuôn mặt chán chường, mắt đỏ như máu của mình, thế mà ngay cả rượu cũng không uống, hơn nữa còn xưa nay chưa thấy ngồi xếp bằng thổ tức mấy lần, khôi phục một chút khí sắc của chính mình. Trong ngày này, hắn gọi Phương Quý đi qua, khiến cho Phương Quý nhìn thấy cũng không khỏi khẽ giật mình. Mà Cửu Ca lúc này đã hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn trong thuyền pháp, phù đồ kiếm nằm ngang ở trên đầu gối, mặc áo bào trắng trên người, không nhúng bụi trần, tóc dài rủ xuống, giống như trích tiên, thậm chí ngay cả thanh phù đồ kiếm đen nhánh nặng nề kia, cũng đều giống như được cố ý chà xát qua một lần, không còn là bộ dáng rỉ sét loang lổ thô kệch trước đó, có một tia lạnh băng. Lần trừ ma này, ta có việc phân phó cho ngươi. Mà Cửu Ca chậm rãi ngẩng đầu, con mắt lộ ra trắng đen rõ ràng, ẩn ẩn khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngài hãy nói đi. Phương Quý cũng đều có một chút thật sự không dám hồ nháo với Mạc Cửu Ca. Trả lời tương đối thành thật. Lần đi trừ ma này, vô luận là gặp người nào, gặp chuyện gì, ngươi cũng cần dựa vào thân phận của mình, chớ có làm mất đi uy danh của Thái Bạch Tông. Mạc Cửu Ca nói rất chậm, mỗi chữ mỗi câu, đều cực kỳ rõ ràng. Nhưng chính là lời nói rõ ràng như vậy, lại làm cho Phương Quý cũng đều có một chút hồ đồ. Lời này nếu là Bạch Thạch trưởng lão hoặc Liễu Chân trưởng lão, thậm chí là tông chủ sư bá nói ra, đều lộ ra vẻ rất bình thường. Thế nhưng do Mạc Cửu Ca nói ra, lại làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Người như ngươi, từ khi nào lại để ý đến uy danh của Thái Bạch Tông? Ngài có thể nói cụ thể hơn một chút hay không? Gãi gãi lỗ tai của mình. Phương Quý nhỏ giọng hỏi một câu. Hành động cử chỉ, đều cần phải có phong phạm của Đại Tông, không thể lộ ra bộ dáng lôi thôi như ngày bình thường. Mà Cửu Ca dường như cũng đang suy nghĩ, từ từ dặn dò Phương Quý. Phương Quý nghe lời này, ngược lại là có một chút không vui, ai lôi thôi chứ, y phục của ta thế nhưng sạch sẽ hơn ngài nhiều. Nhất định phải nhớ kỹ. Mà Cửu Ca cũng không cười cợt với Phương Quý, lại dặn dò thêm một câu, từ từ nhắm mắt lại. Vào thời điểm Phương Quý hồ nghi muốn rời đi, hắn lại bỗng nhiên nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, đây là tâm nguyện duy nhất của ta. Ngươi thậm chí có thể coi như ta đang cầu xin ngươi. Mạc lão cửu nói những lời này, đến tột cùng là có ý tứ gì? Từ lúc đi ra ngoài, vẻ mặt của Phương Quý vẫn còn giống như có điều suy nghĩ, có một chút không hiểu rõ lắm. Nếu không phải là biểu lộ của Mạc cửu ca lúc nói câu nói sau cùng kia quá mức hiếm thấy, cũng rất cổ quái. Nói không chừng Phương Quý sẽ không để những lời này của hắn vào trong lòng, nghĩ thầm cái gì mà phong phạm của Đại Tông, chỉ cần tông môn lớn, mặc kệ làm như thế nào, cũng đều rất có phong phạm. Nhưng đường đường là một trong thất tiểu thánh Bắc Vực. Khai Sơn tổ sư thứ hai của Thái Bạch Tông, lại nói với đồ đệ một câu coi như ta đang cầu xin ngươi, lại thật sự khiến cho trong lòng Phương Quý không dám quá phóng túng, nhìn ra thật nhiều ý tứ từ trong câu nói này của hắn. Mà Cửu Ca là thật sự không hy vọng mình hồ nháo tại nơi này, thậm chí còn có một phần vạn khả năng sợ sệt. Bình thường chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng chuyện đứng đắn thì vẫn phải làm thật đứng đắn. Phương Quý quyết định trước tiên nghe theo hắn, cố gắng coi trọng cái gọi là phong phạm Đại Tông. Bất quá muốn nói đến coi trọng phong phạm, Phương Quý lại lập tức có một chút hồ đồ rồi. Kỳ thật chính hắn cũng biết để ý phong phạm, khi còn rất nhỏ liền hiểu được. Đơn giản chính là phải phô trương đủ, khí thế phải thịnh. Lúc trước mới tiến vào Thái Bạch Tông, hắn bị người ngăn ở trước cửa sơn môn, chính là do phô trương không đủ. Bất quá hiện tại, phong phạm Đại Tông mà Mạc Cửu Ca ám chỉ, cũng không đơn giản giống như là mình nghĩ. Trong hắn để ý đến bản thân như thế nào là có thể biết được. Ở trong đáy lòng có một chút không chắc, thế là Phương Quý liền đi tìm Tiểu Lý Nhi hỏi thăm, phong phạm Đại Tông là như thế nào. Tiểu Lý Nhi đối với việc Phương Quý vậy mà lại hỏi loại vấn đề này. Rất là ngoài ý muốn hỏi, tại sao ngươi muốn hỏi chuyện này? Phương Quý khoát tay áo, nói, ngươi đừng quan tâm, chỉ cần nói cho ta biết là được, hiện tại đã sắp đến Vĩnh Châu, chúng ta phải để ý phong phạm, không thể làm mất uy danh của Thái Bạch Tông, cho nên ngươi hãy nói cho ta biết một chút, ở phía đông thổ các ngươi, phong phạm Đại Tông là như thế nào? Thấy hắn thế mà thật sự hỏi loại vấn đề này, Tiểu Lý Nhi cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, chân thành nói, thế gia đông thổ, đều để ý đến phong phạm, bất quá hai chữ phong phạm này, cũng không phải là một câu hai câu nói là có thể nói được rõ ràng. Chương 909, cách ăn mặc ở bên trong có quá nhiều quy củ, mỗi một tiếng nói mỗi một cử nhất động, ngồi nằm sinh hoạt thường ngày. Đều có cấp bậc lễ nghĩa cùng với tiêu chuẩn tương ứng, ta từ lúc mới 3 tuổi, liền vừa tìm hiểu đạo lý tu hành, vừa học quy củ, học được hơn 10 năm, thẳng đến trước khi ta rời khỏi gia tộc, vẫn còn đi theo Hồ Tú bà học quy củ. Nhiều như vậy. Phương Quý cảm thấy kinh hãi, vậy ngươi đã học được bao nhiêu? Tiểu Lý Nhi suy nghĩ, nói, chính ta cũng không biết đã học được bao nhiêu, nhưng ở phía trên thánh nhân huấn có nói qua, thánh nhân dạy lễ nghi cho mọi người. Để họ có thể phân biệt mình với giả thú bằng cách cư xử nhã nhặn. Cũng tức là nói, nhân sinh ở giữa thiên địa, bởi vì giữ phép tắc mà khác biệt với cầm thú, cho nên lễ nghi có rất nhiều. Trên thánh nhân huấn nói có 3.000 lễ nghi, nhưng ta thấy hiện tại mỗi người đều có lý giải của mình, cũng đều có thói quen của mình, nếu như tăng thêm vào, chỉ sợ không chỉ có 3.000 lễ nghi, vào thời điểm ở nhà, ta một câu cũng không dám nói nhiều. Vậy ta còn học cái rắm. Phương Quý chợt vỗ đùi, nói, 3.000 lễ nghi còn không khiến cho người chết ngạt. Tiểu Lý Nhi có một chút hiếu kỳ, tại sao ngươi muốn học lễ nghi? Phương Quý nghiêm túc nói, ta có chuyện đứng đắn cần làm. Tiểu Lý Nhi cẩn thận suy nghĩ. Ngược lại là có một chút vui vẻ, nói, học lễ nghi là rất tốt, phụ thân ta ưa thích người coi trọng phong phạm, bất quá ngươi muốn học toàn bộ, cũng không phải là có thể học được trong thời gian ngắn. Vậy chúng ta hãy học những cái đơn giản trước đã. Phương Quý nghe thế hai mắt liền tỏa sáng, còn có đơn giản. Tiểu Lý Nhi gật đầu nhẹ, nói, lễ nghi có vô số, nhưng đơn giản mà nói, chính là ba loại ngôn cử y. Ngôn, chính là nói chuyện phải văn nhã hào phóng, bác học khôi hài. Cử, chính là cử chỉ phải hợp cấp bậc lễ nghĩa, hợp quy củ. Y, nghĩa là quần áo phải trang nhã tươm tất, hoa mỹ cao quý. Đó không phải chính là nói. Làm và cách ăn mặc. Phương Quý nghe thấy giống như có điều suy nghĩ, nói, ta rất hiểu những chuyện này. Hiểu, ngươi hiểu sao? Tiểu Lý Nhi không khỏi ngẩn ngơ, lẩm bẩm hỏi. Đúng thế, nói và làm thì không nói đến, ngươi nhìn cách ăn mặc của ta đi. Phương Quý dạo qua một vòng ở trước mặt nàng, để cho nàng nhìn mũ tròn nhỏ cùng với giày da trâu nhỏ yêu thích nhất của mình, nói, trước kia ta thế nhưng đã nhìn qua, các lão gia địa chủ trong những thôn khác đi ra ngoài xem kịch, đều là ăn mặc như thế này, ngôn ngưu đầu ngược lại là không có, chỉ có một mình ta mặc như vậy. Nói xong dương dương đắc ý, cho nên ta chính là lão gia duy nhất tại ngôn ngưu đầu. Chuyện này, Tiểu Lý Nhi do dự nói, có thể là phong tục ở các nơi khác biệt, đông thổ ngược lại là không giống như vậy. Ý nghĩ của Mạc lão cửu hẳn là cũng không phải như vậy. Phương Quý thở dài, xoay người lại, nói với Tiểu Lý Nhi, vậy ngươi nói phải ăn mặc làm sao? Tiểu Lý Nhi nói, phụ kiện trang sức cũng cần phải chú ý, trên thuyền pháp chúng ta cũng không có, cần phải chuyên môn đi mua. Đi mua. Phương Quý suy nghĩ cẩn thận, nói, vậy liền đi. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không quên được biểu lộ lúc Mạc cửu ca thỉnh cầu mình kia, quyết định muốn thực hiện theo tâm ý của Mạc cửu ca. Thế là cũng không sợ phiền phức, lúc này đến nói một tiếng với Mạc cửu ca, sau đó ở trên thuyền pháp, vận chuyển pháp lực nhìn xuống dưới, lại đi ước chừng khoảng 300 dặm, liền thấy ở phía dưới có một tòa đại thành trì phạm nhân, thế là liền ngừng thuyền pháp, cùng nhau nhảy xuống với Tiểu Lý Nhi. Ở trong tòa thành này, tìm được một cửa hàng quần áo, Tiểu Lý Nhi liền tự mình động thủ, chọn lựa bào phục cho Phương Quý, bao gồm áo choàng bên ngoài với lớp lót bên trong, mũ trên đầu giày dưới chân, thắt lưng gấm, trang sức, đều tuyển chọn tỉ mỉ, ngay cả Phương Quý cũng đều không có nghĩ đến. Thế mà còn phải chú ý nhiều như vậy, nhìn thấy nàng lựa chọn cẩn thận, có một chút phiền muộn, bất quá nghĩ đến Mạc cửu ca, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cho phép nàng mặc quần áo cho mình. Cuối cùng đi ra từ trong cửa hàng quần áo, Phương Quý đã là trên người mặc trường bào đường viền màu băng lam, đầu đội tượng nha triều thiên quan, chân đạp nhu ti nghê văn hoa, eo buộc đai lưng kim loại khắc ngọc điêu, đeo hồng ngọc loan văn bội, Tiểu Lý Nhi thậm chí còn chọn cho hắn một cây quạt đen, cầm trong tay. Lúc thông thả đi ra ngoài, Tiểu Lý Nhi nhìn trên dưới một chút, che miệng cười một tiếng, nói, ở trong tòa thành phàm nhân này. Cũng chỉ có thể chọn được những thứ này, hơn nữa cũng chỉ là vải vóc phổ thông, không bền, bất quá kiểu dáng nhìn cũng rất đẹp. Ha ha, còn phải xem ai là người mặc nó. Phương Quý được tán thưởng, lúc này mới cao hứng trở lại, trở tay cắm cây quạt vào gáy, khoanh tay dương dương đắc ý lại nhìn Tiểu Lý Nhi, nàng cũng thừa dịp thời điểm Phương Quý thay y phục. Chính mình ăn diện một chút, tóc chải lại một lần, đeo chuỗi hạt lên, trên mặt không còn mang mũ rộng vành, mà là dùng khăn trắng che kín, mặc ở trên người, vẫn còn là một thân áo bào trắng của nàng kia, bất quá ở bên ngoài phủ lên một lớp khăn tím. Trang sức trên người không nhiều, nhưng lại đều là đẹp đẽ linh lung, rõ ràng có biến hóa không lớn, nhưng cũng đồng dạng khiến cho Phương Quý hai mắt tỏa sáng. Đi thôi. Phương Quý dương dương đắc ý. Cùng nhau đạp lên mây trắng với Tiểu Lý Nhi, bay lên trên thuyền pháp. Phàm nhân ở dưới thành thấy một đôi kim đồng ngọc nữ, cười cười nói nói, bước trên mây mà bay như thế, đám người lập tức cả kinh té quỵ dưới đất, từng người dập đầu không thôi, nghĩ thầm đã nghe nhiều về truyền thuyết tiên nhân, hôm nay thế mà chính xác gặp được một đôi tình lữ bay trên trời. Nhưng sau khi ông chủ cửa hàng quần áo dập đầu một hồi lâu, chợt nhớ ra điều gì đó, không đúng. Cô bé kia chọn lựa một hồi lâu, chàng trai kia giống như chưa trả tiền. Ngài thấy ta thế nào? Sau khi về tới thuyền pháp, Phương Quý đắc ý đi dạo qua một vòng trước mắt Mạc cửu ca. Mạc cửu ca nhìn, sắc mặt cũng có một chút kinh ngạc, sau nửa ngày, gật đầu nhẹ, nói, không tệ. Mặc dù trong hắn tâm sự nặng nề, không hăng hái lắm, nhưng có thể nói ra hai chữ này, có thể thấy được là hết sức hài lòng. Ha ha, đây chính là cách ăn mặc ở đông thổ, tự nhiên không tệ. Phương Quý cũng rất đắc ý, sự tình lần này, xem ra đã làm cho Mạc cửu ca rất vừa ý. không chỉ ăn mặc, mỗi một tiếng nói cử động, đều cần phải để ý. Mạc Cửu Ca thấy hắn có một chút đắc ý vênh váo, vẫn nhắc nhở một câu. Cứ yên tâm, sau khi được ngài nhắc nhở, từ bây giờ ta sẽ trở nên đứng đắn. Phương Quý nói lời cam đoan với Mạc Cửu Ca, chắp tay sau lưng đi ra khoang thuyền phía ngoài, lúc này Tiểu Lý Nhi vừa vặn đón hắn đi tới, dường như vừa vặn có việc muốn tìm hắn, vội vàng hô lên, Phương Quý ca ca. Chương 910, tức gia, từ giờ trở đi, gọi ta là Phương công tử. Phương Quý uống nắng cách gọi của nàng, sau đó nói, có chuyện gì? Tiểu Lý Nhi có một chút bất đắc dĩ, nói, ngươi hãy đi theo ta nhìn. Hai người một trước một sau, đi đến trên mạn thuyền, liền thấy lúc này ở phía xa, đang có hai chiếc thuyền pháp chậm rãi lái tới, ở phía sau hai chiếc thuyền pháp này, còn có một chiếc thuyền pháp cực kỳ sang trọng to lớn, chậm rãi bay ở giữa không trung. Bây giờ hai chiếc thuyền pháp ở phía trước kia, đã tới cờ lớn lên, lá cờ tung bay. Từ trên lá cờ kia, có thể nhìn thấy một chữ tức. Đó là cái gì? Phương Quý xem xét. Có một chút không hiểu, quay đầu hỏi Tiểu Lý Nhi. Đó cũng là một trong các quy củ của thế gia. Tiểu Lý Nhi nói, thế gia xuất hành, thân phận tôn quý, thế không thể ngăn, bởi vậy có hộ vệ mở đường ở phía trước, hai chiếc thuyền pháp kia của bọn hắn. Chính là thấy được chúng ta đi cùng đường với bọn hắn, cho nên sớm dựng cờ gia tộc để gửi thông điệp, khi nhìn thấy thuyền pháp của bọn hắn dương cờ, liền phải tạm thời dừng lại, hoặc là hạ xuống trăm trượng, khiến cho đường xá thông thoáng, để tránh không cẩn thận va chạm vào nhau. Ồ, còn có loại quy củ này. Phương Quý nghe thế trong lòng liền hiểu rõ. Muốn bảo anh để tranh thủ thời gian dừng lại. Nhưng còn chưa mở miệng, tâm tư bỗng nhiên nhất chuyển, nghĩ thầm không đúng. Dựa vào cái gì ta phải nhường bọn hắn? Hiện tại ta cũng là đệ tử Đại Tông. Thế là hắn cũng tìm kiếm một lá cờ cũ nát, viết một chữ Phương, tế lên trên không trung. Hai chiếc thuyền pháp hộ vệ thấy thế, lại tế khởi cờ lớn chữ tức, tung bay ở giữa không trung. Phương Quý không cam lòng yếu thế, cũng dùng sức lắc cờ của chính mình. Ngươi lắc, ta cũng lắc. Mắt thấy khoảng cách giữa bọn hắn càng ngày càng gần, nhưng không có ai dừng lại. Phương Quý lập tức giận dữ, đám người tức gia này quá không biết lễ nghi. Vượng Tài, ngươi trực tiếp đụng tới cho ta. Đụng vào. Tiểu Lý Nhi nghe lời nói của Phương Quý, cả người đều phát mộng. Nghĩ thầm giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng cảm thấy phát mộng, anh đệ ở phía trước lại không cảm thấy gì, nó đâu có quan tâm đến chuyện gì khác. Vừa nghe Phương Quý nói, hai cái móng vuốt nhỏ lập tức xoay chuyển bánh lái, đồng thời thời quấy chóp đuôi trên linh bàn. Thôi động trận thế thuyền pháp đến trình độ nhanh nhất, một lượng lớn linh thạch dung nhập vào pháp trận trong một sát na, sau đó hóa thành linh khí cuồn cuộn, tràn vào phong trận hai bên trái phải và phía sau thuyền pháp. Cả chiếc thuyền pháp liền có vô số cuồng phong cuốn quanh trong chốc lát, nhoáng một cái, liền ầm ầm lao thẳng về phía trước. Tốc độ rất mãnh liệt, ngay cả Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi ở trên mạn thuyền cũng đều không đứng vững, suýt nữa té ngã. Đã xảy ra chuyện gì? Một màn bất thình lình, khiến cho chiếc thuyền pháp đang bay xiên về phía trước cũng giật nảy cả mình, hai chiếc thuyền pháp phía trước kia nhìn thấy thuyền pháp của Phương Quý lái thẳng tắp tới, sắp vọt tới đằng trước bọn hắn, cũng đã có người chuẩn bị đi ra từ trong thuyền pháp, lớn tiếng quát tháo, nhưng lại không ngờ. Còn chưa kịp nói gì, liền thấy thuyền pháp của Phương Quý cưỡi gió ầm ầm lao đến, giống như là muốn đồng quy vu tận. Rầm rầm. Hai chiếc thuyền pháp kia vội vàng chuyển hướng sang hai bên né tránh. Vô số người trên thuyền gầm thét, liền ngay cả chiếc thuyền pháp cao lớn sang trọng nhất ở phía sau bọn hắn kia, cũng giật nảy cả mình, không dám trực tiếp để cho thuyền pháp của Phương Quý đụng vào, rẽ ngoặt một vòng lớn, vội vã hạ xuống dưới. Ha ha, đối diện với trâu điên xông tới, ai mà không sợ chết. Đám người Phương Quý bay thẳng đến giữa không trung, chiếm cứ địa vị bá chủ tuyệt đối. Nhìn thuyền pháp của đối phương bay tứ tán, cười lạnh nói. Nghĩ thầm cuối cùng kẻ nhường đường không phải là mình, quả nhiên vẫn là mình có phong phạm đại tông nhất. Người nào lại lớn mật như thế, dám kinh động pháp giá của tức đại công tử? Chẳng lẽ có người hành thích? Nhanh chóng bắt lại. Cũng đúng vào lúc này, ở trên thuyền pháp bị hắn tách ra kia, đã vang lên vô số tiếng quát lớn, sau đó liền thấy ở trong ba chiếc thuyền pháp kia, đều có không ít tu sĩ vọt ra, từng người bay ở giữa không trung, tế khởi phi kiếm cùng với pháp bảo. Ép về phía thuyền pháp của Phương Quý, liền ngay cả mấy chiếc thuyền pháp kia. Đều vào lúc thay đổi phương hướng, các loại đại trận phòng ngự trên thuyền đều được mở ra, mấy cổ pháp nỏ cỡ lớn đều được đẩy ra. Hừ, đây là muốn đánh nhau phải không? Phương Quý lập tức giận dữ, đám người này quá không nói lý. Tiểu Lý Nhi đã có một chút trở nên khẩn trương, mau giải thích cho bọn hắn, chớ có thật sự đánh nhau. Phương Quý không hiểu hỏi, dựa vào cái gì mà ta phải giải thích? Tiểu Lý Nhi có một chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, dù sao thì chúng ta cũng chiếm đường của người ta. Ta đã phất cờ rồi. Phương Quý nói, chẳng lẽ lúc đầu không phải bọn hắn cũng phất cờ muốn cướp đường của chúng ta? Tiểu Lý Nhi. Mặc dù trong lòng rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lại không biết chỗ nào cổ quái. Tất cả mọi người đều muốn cướp đường, chúng ta cướp đường của bọn hắn liền muốn động thủ, bọn hắn cướp đường của ta, ta cũng muốn động thủ, nếu như không đánh lại bọn hắn, vậy thì chính là ta sai, xem ra Phong Phạm Đại Tông, chính là xem ai có nắm đấm lớn hơn. Phương Quý đột nhiên cảm giác được chính mình đã nghĩ thông suốt một cái đạo lý rất đáng gờm, đối mặt với đám hộ vệ đằng đằng sát khí ép tới, không hề sợ hãi, phất ống tay áo một cái, liền đứng thẳng người. Nghiêm nghị hét lớn, Thái Bạch Tông Đại Tông Môn đệ nhất An Châu, đệ nhất đại đệ tử Hoành Tảo cùng thế hệ vô địch Thủ Ngọc Diện Tiểu Lan Quân Phương Quý Phương lão gia ở đây, người đến là người nào, cũng dám quấy nhiễu pháp giá của Thái Bạch Tông chúng ta. Cái gì? Hắn đến từ đâu? Đám hộ vệ bay vòng trở về, vốn định trực tiếp bắt đối phương rồi lại nói, lại không nghĩ rằng, đối phương không sợ một chút nào, ngược lại còn đứng ở mạn thuyền hét lớn, trong lòng ngược lại là nhất thời hơi sinh kiên kỵ, dừng lại, không dám thật sự xông lên. Vì các hạ này, chẳng những không dám xông lên. Ngược lại là ở trong đám người, một nam tử trung niên có tuổi tác hơi lớn một chút với mái tóc hoa râm đứng ra, xưng hô cũng thay đổi, phi kiếm mặc dù vẫn tế ở bên người. Lúc nói chuyện vẫn chắp tay, nói, không biết là người trong môn nào, chẳng lẽ không nhìn thấy đạo kỳ tức gia của chúng ta? Đâm tới mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ không sợ quấy rầy tức gia công tử hay sao? Tức gia? Cái gì tức gia? Phương Quý nâng giá đỡ lên, cười lạnh một tiếng nói, vừa rồi các ngươi không nhìn thấy cờ của ta sao? Đối phương nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, nghĩ thầm thật đúng là không thấy được, thứ đồ chơi nhỏ một thước ba của ngươi kia. Cũng gọi là cơ. Thế nhưng hắn nhìn thấy Phương Quý bây giờ đối mặt với nhiều người bao vây như vậy, vẫn mặt không đổi sắc, thậm chí là hùng hổ dọa người, mà bào phục trên người, trông cũng vô cùng sang trọng, liền ngay cả chiếc thuyền pháp kia, mặc dù nhỏ hơn nhiều so với nhà mình, cũng vô cùng đẹp đẽ, ngược lại là nhất thời thật sự có một chút không quyết định chắc chắn được, phi kiếm xoay tròn ở bên người, nhưng hắn cũng đã vểnh lỗ tai lên nghe động tĩnh của người phía sau.